có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chỉ có ta hao người khác lông dê phần. 4.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Màu đen vì chủ hoang nguyên bên trên. Vạn vật câu tịch, Cố An đứng tại cửa nhà gỗ. Đỉnh đầu bị màu đen dây leo quay quanh cao ngất lão thụ. Ánh mắt nhìn qua cách đó không xa lối ra. Hắn hít sâu một hơi. Đã làm ra lựa chọn. Tự nhiên không do dự nữa cùng xoắn suýt. Ôm lấy lão nhân cánh tay. Hướng phía lối ra đi tới. Dẫm lên màu đen thổ nhưỡng. Lại một lần nữa đi ngang qua kia bị trói trên thập tự giá người già. Người già trong mắt lúc này nhiều một điểm màu sắc. Nó nhìn đến Cố An lúc. Kia hai trong mắt một trận loạn truyền. Theo sau lộ ra trào phúng ánh mắt. Cố An ngừng xuống bước chân. Thẳng tắp nhìn chằm chằm người già nhìn. Cái đồ chơi này ánh mắt. Làm thật để cho người chán ghét. Một cái người già. Tứ chi đều động không cũng dám cái này phách lối. Người già nhìn lấy Cố An. Mắt bên trong trào phúng càng rõ ràng. Quang nhìn kia hai nhãn thần. Cơ hồ cùng người sống không khác. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó đi ra phía trước. Lặng lẽ đem người già ôm lấy. Bỗng nhiên một lần phát lực. Trực tiếp đem cái sau đầu hướng xuống. Hướng kia thổ nhưỡng bên trong dùng lực cắm xuống. Theo sau vỗ vỗ tay rời đi. Không quản là người vẫn là quỷ dị. Dám trào phúng hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Hắn không yêu thích mang thù. Bình thường cũng là tại chỗ báo. Cố An thành công rời đi nhà gỗ phạm vi. Tai đóa bên trong tựa hồ còn có thể nghe đến phía sau trong gió truyền đến một chút chửi rùa tiếng. Hà, một chủng bị liệt hỏa hun sấy nóng bỏng cảm giác từ cánh tay bên trên truyền đến. Cố An liền một nhìn, tay trái trên cánh tay. Không biết khi nào, nhiều ra một cái thanh sắc hai tay hình xăm ấn ký. Trừ hai tay hình xăm ấn ký bên ngoài, bên cạnh còn có ma kính, tử thần liêm đao, cái này là nguyền rùa. Còn là nhiệm vụ ràng buộc. Cố An nhìn lấy cánh tay. Lặng lẽ phỏng đoán. Cái này ba cái hình xăm ấn ký. Đều là giống nhau lớn nhỏ. Bất quá. Hai tay ấn ký cùng ma kính còn có liêm đao bất đồng. Đằng sau hai cái là có thể dùng trực tiếp câu thông gọi ra đến sử dụng. Mà cái này tân ấn ký. Cùng hắn câu thông lúc. Cố An phát hiện. Chính mình thật giống lại một lần nữa mặt đúng trong nhà gỗ cái kia hai tay quỷ dị. Cái này loại cảm giác. Phi thường chân thực. Cái này là muốn nhìn chằm chằm ta ý tứ. Thẳng đến giúp hắn tìm tới thân thể. Cố An rơi vào trầm tư. Đột nhiên nghĩ lên vừa rồi nhà gỗ bên ngoài. Hoang nguyên phía trên. Kia người giả trào phúng ánh mắt. Có lẽ. Hắn là nhìn ra cái gì. Là tại tự diễu đồng bệnh tương liên. Còn là chế diễu không biết tốt xấu. Bất quá, nhìn chằm chằm ta, ngươi chằm chằm đến sao? Cố An liếc xéo mắt trên cánh tay hình xăm, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đôi tay này quỷ dị muốn để chính mình làm công cụ người. Đáng tiếc hắn không hiểu rõ. Ta cố mỗ người từ trước đến nay chỉ có hao người khác lông dê phần. Mà không có người khác hao ta lông dê khả năng. Hắn liền tính lại thế nào xảo trá, lại thế nào tính toán, có thể thủy chung cũng chỉ là quỷ dị, chỉ là quy tắc phía dưới hạn chế người, mà chính mình lại là không giống nhau. Cố An thậm chí đã bắt đầu lại nghĩ, tiếp xuống, muốn hay không đi tìm thủy quỷ, thử nghiệm đem nghĩa địa những thôn dân kia tất cả móc ra, từng cái hiến tế cho cổ chung, dùng này đến tăng cường tự thân. Đến mức đối thủ mạnh cũng không đáng sợ. Cái đồ chơi này, hẳn là có thể nhiều căng cứng mấy hiệp a. Cố An nhìn lấy cánh tay của mình. Xuất thần, đầu óc bên trong đã bắt đầu nghĩ lấy thế nào đi ép khô cái này vị mới tới đồng bạn giá trị. Ra ra, người tay ta mang về đến. Chấm ngoặc kép, Cố An ôm lấy khối băng một dạng cánh tay. Đứng tại di ảnh lão nhân trước mặt, lộ ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Hắn dùng trầm thấp giọng nói. Ra ra, kém điểm liền về không đến. Đối thủ lần này xác thực khó chơi. Như thật là vì chính ta. Ta khẳng định không có biện pháp còn sống trở về. Có thể là vừa nghĩ tới nhà bên trong còn có ra ra. Nghĩ đến đây là ra ra cánh tay. Ta lập tức liền có tín niệm, liền cắn răng, đem hết toàn lực, rốt cuộc thắng, chấm ngoặc kép, tìm về Gia Gia tay. Ta so ngài còn vui vẻ, bởi vì Gia Gia chỉ cần có tay, về sau liền có thể dùng nắm ta. Nhỏ thời điểm, ta liền thường xuyên ảo tưởng, nào đó một ngày, Gia Gia có thể kéo lấy ta tay, cùng nhau chậm rãi băng qua đường, cùng lui tới người quen cười ha hả vẫy gọi chào hỏi. Về đến nhà, tự tay cho ta làm một bát mì Dương Xuân, chấm ngoặc kép, chỉ cần Gia Gia tay vẫn còn, liền có thể dùng làm nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều, đều là ta hy vọng xa vời tưởng niệm, chấm ngoặc kép. Cố An vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ đem cánh tay hướng lấy di ảnh bên kia đưa tới. Một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong truyền ra, cùng khung hình mặt đối mặt kia tầng không gian đều phát sinh vặn vẹo. Dùng một góc độ quái lạ đem Cố An trong tay cánh tay lấy đi. Theo sau, di ảnh dần dần bình tĩnh lại, thật giống vô sự phát sinh đồng dạng. Gia Gia, người vẫn còn chứ? Cố An nhìn lấy an tĩnh di ảnh, thử nghiệm la lên vài câu. Bên trong lão nhân hơi cúi đầu, nửa người trên kia màu đen trường sam cùng thân thể thiếp quá chặt chẽ, hoàn toàn nhìn không ra cùng phía trước có thay đổi gì. Trầm tư sau một lát, Cố An ngữ khí ôn hòa, nói khẽ, Gia Gia, ta mang ngươi về nhà, thuận tiện mang ngươi nhìn xem cháu dâu. Chấm ngoặc kép, nói, Cố An đi ra phía trước, nhẹ nhẹ ôm lấy di ảnh, bắt đầu hướng khe hở bên ngoài phương hướng đi tới. Hắn đã làm tốt tùy thời bị di ảnh lão nhân chơi chết chuẩn bị. Di ảnh không trọng, thật giống như thật một cái bình thường khung hình đồng dạng. Cố An ôm trong tay, không có bất luận cái gì áp lực, cũng không có cảm thấy bất kỳ không thích. Trên đường đi, dễ dàng, nhưng là hắn không có một tia sơ suất. Ôm lấy di ảnh, thật giống như ôm lấy nào đó kiện trí bảo đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí, nhìn đến, cái này độ thiện cảm không có phí công soát. Cố An đi ra ngoài hồi lâu, di ảnh lão nhân đều không có phản ứng, như là dựa theo phía trước. Lúc này chính mình cũng đã tại lốt đường bên trên. Cố An tâm lý rất rõ ràng, tự mình tính là thành công, chí ít bỏ đi di ảnh lão nhân đối chính mình ác ý. Khe hở ngoại vi, một mực có hộ vệ tại kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn đến Cố An bình yên vô sự ra đến lúc, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Phía trước, bọn hắn bị cái này vị Cố tiên sinh đuổi ra đến, cũng không dám phản bác, chỉ là tâm lý thủy chung có một khối tảng đá treo lên thật cao. Hiện nay nhìn đến Cố An còn sống ra đến, tự nhiên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cố tiên sinh, cái này là... Một chút người cũng nhìn đến Cố An trong tay di ảnh. Cái này khe hở bên trong vốn là quỷ dị liên tục xuất hiện. Cố An mặt không biểu tình ôm lấy một chương di ảnh, liền này yên lặng từ trong bóng tối đi tới. Người nào nhìn đều tâm lý mau mau. Chu sa mỏ có thể dùng đi vào. Người nhóm lập tức nắm chặt thời gian chuyển vận. Đằng sau có hay không có ngoài ý muốn ta cũng không dám cam đoan, cho nên phải nắm chặt. Cố An không có trả lời bọn hắn di ảnh lão nhân vấn đề này. Tổng không thể thật nói cho bọn hắn, cái này là chính mình vừa rồi nhận ra ra ra đi. Nghe đến Chu sa mỏ có thể dùng lại lần nữa đi vào thời điểm, hiện trường nhân viên đều kích động đến, cũng bất chấp những thứ khác vấn đề, lần lượt lại lần nữa tổ chức lên người động thủ viên lên đến. Đến mức Cố An, thì là một đường ôm lấy di ảnh. Tại lão tài xế quái dị, không được tự nhiên ánh mắt dưới lên xe. Về nhà, Cố An ngồi tại đằng sau, nhẹ nhẹ nói câu, hai tay thủy chung cẩn thận từng ly từng tí nâng lấy di ảnh. Sợ có một tia sóc này mà đắc tội cái này thật vất vả lừa dối trở về tay chân. Lão tài xế nhìn lấy kính chiếu hậu, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lấy kia trương di ảnh, hắn cái gì cũng không dám nhiều hỏi. Liền thành thành thật thật lái xe, trên đường đi ngược lại là nói ra, Cố tiên sinh, người đi vào thời điểm có đến điện nói có Long Hổ Sơn người đến tìm ngài. Cố An nhướng mày, lại là Long Hổ Sơn người, lần trước mới thấy qua, lần này lại đến làm gì? Mà lại, cái này Long Hổ Sơn bị một chương quỷ dị tấm ảnh cho quỷ che mắt, Chè đậy hơn 100 năm. Lần này tìm đến mình. Thật là long hổ sơn người. Còn là quỷ dị. Lão tài xế lắc đầu. Ta không biết. Bên kia đương thời nói ngươi muốn qua mấy ngày mới trở về. Để long hổ sơn người bên kia trước rời đi. Có thể là cái kia người chấp nhất vô cùng. Nói có chuyện gấp. Nhất định phải nhìn thấy ngươi mới được. Hiện tại, đều qua 3 ngày. Còn một mực tại chung cư bên kia chờ lấy. Cố An không có lại về lời nói. Chỉ là khẽ ừ. Cố tiên sinh, ngài rốt cuộc trở về. Cái này long hổ sơn đến người có thể là quấn lấy ta nhóm rất lâu. Chấm ngoặc kép, ta nhóm phía trước đều nói vô số lần. Để hắn trở về các loại. Có thể hắn liền là không làm. Còn mỗi ngày dục không ngừng. Chấm ngoặc kép, chung cư bên ngoài. Một ít công việc nhân viên nhìn đến Cố An sau lần lượt nhổ nước bọt. Hiển nhiên, mấy ngày nay không ít bị tra tấn. Long hổ sơn cái này chủng thế lực của lão bài. Mặc dù hiện nay đã xuống dốc, có thể một mực cùng liên bang đều có hợp tác, mà lại bọn hắn phái bên trong một chút văn hiến đều là quý giá tư liệu. Đối liên bang trợ giúp rất lớn, lại không có phạm sai lầm gì điều kiện tiên quyết. Liên bang nhân viên công tác cũng không tốt quá cường ngạnh. Chỉ có thể dùng ôn hòa phương thức thuyết phục. Nhưng là, cái này người có chút dầu muối không tiến. Một dạo yêu cầu bọn hắn nói ra Cố An vị trí. Chính mình tự mình đi tìm. Cố An lần này đi ra ngoài nhiệm vụ tự nhiên là cơ mật. Khẳng định không thể nói cho ngoại nhân. Cho nên liền rằng co đến hiện tại. Cố tiên sinh, quấy rầy, ta có việc gấp muốn cùng ngươi nói. Cái này một bên không chờ nhân viên công tác nhổ nước bọt xong. Bên kia, đến từ long hổ sơn người liền chạy chậm qua đến. Ngữ khí gấp rút, Cố An dò xét mắt. Nhìn thân hình, là cái trung niên hán tử. Thân hình khôi ngô, mang lấy một bộ ma kính. Cùng lần trước long hổ sơn đạo sĩ ăn mặc không cùng một dạng. Về phần hắn thân phận, Cố An không có hoài nghi. Có thể đi vào một mực chờ lấy chính mình. Đồng thời còn không có người đem hắn khu trục đi. Cái này thân phận tự nhiên sẽ không có vấn đề. Đều là đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật. Đương nhiên, cái này là đối bên ngoài mặt ngoài thân phận. Trên thực tế, hẳn là cũng chỉ là một cái bị quỷ che mắt. Khả năng chính mình còn không biết thảm thương ra hỏa. Đi vào nói, Cố An nhìn ra được. Nam tử trung niên này thần sắc xác thực rất gấp. Liền ôm lấy di ảnh hướng chung cư bên trong đi tới. Đồng thời phân phó hắn cùng đi vào. Trở xuống đến cùng là người hay là quỷ rất nhanh liền rõ ràng. Là người tự nhiên tốt nhất. Là quỷ, tiến cái này chung cư. Còn nghĩ ra ngoài sao? Trung niên nam tử kinh ngạc mắt nhìn Cố An trong tay di ảnh. Cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Mở cửa lớn ra, các loại nam tử tiến đến về sau. Cố An đóng cửa lại, thuận tiện khóa trái một lần, sau đó liền hướng lấy hành lang tận cùng bên trong nhất gian phòng đi tới. Cái này mấy ngày, liên bang nhân viên công tác rất dụng tâm, cái này chung cư trong trong ngoài ngoài, có không ít địa phương đều thoa lên chu sa, màu đỏ chu sa tại âm u tia sáng hạ, nhìn qua không giống như là trừ tà, ngược lại có điểm nhà ma vị đạo. Trung niên nam tử ánh mắt quét mắt phòng. Dò xét một hồi, nhịn không được gật gật đầu. Những này chu sa thật là đồ tốt, có thể dùng chống đỡ quỷ dị. Đáng tiếc số lượng quá mức thưa thớt. Chấm ngoặc kép, chung cư rất lớn, Cố An đi ở phía trước. Hỏi, phía trước la hét muốn gặp ta. Thế nào hiện tại không vội rồi? Trung niên nam tử hít vào một hơi thật sâu. Phía trước là bởi vì không có nhìn thấy Cố tiên sinh. Tâm lý không có lý giải. Cho nên rất nóng lòng. Hiện tại chân nhân trước mặt. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên là không có vội vã như vậy. Trung niên nam tử nói chuyện lúc rất ổn trọng. Không phục lúc trước lo lắng bộ dáng. Cố An ngược lại là nhịn không được nhiều dò xét thêm vài lần. Đồng thời cầm trong tay lão nhân di ảnh thử trở về hành lang phần cuối treo treo. Hỏi, treo cái này chỗ ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nam tử nghe xong nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Nghĩ lấy cái này từ hành lang bên trong đi tới. Thật xa liền nhìn đến phần cuối mang theo một chương di ảnh. Lập tức toàn thân không được tự nhiên. lắc đầu nói. Nói thực lời nói, Cố tiên sinh, có chút khiếp người. Chấm ngoặc kép, Cố An bĩu môi. Cái này là ta ra ra. Có cái gì tốt khiếp người? Trung niên nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Cái này giữa ban ngày còn có người ôm lấy chính mình ra ra di ảnh chạy khắp nơi. Bất quá tiếp xuống, hắn nhìn đến càng khiếp người một màn. Chỉ gặp, lúc này hành lang phần cuối gian phòng bên trong, trung ương thế mà trưng bày một cái gỗ lim quan tài. Sau đó, hắn liền nhìn đến Cố An đi đến quan tài phía sau bức tường kia bên trên. Tìm một cái lỗ thủng, trực tiếp cầm trong tay di ảnh treo đi lên. Di ảnh mặt hướng phía cửa, ngoại nhân tiến gian phòng liền có thể nhìn đến. Người bình thường gặp về sau tuyệt đối lập tức biến thành không quá người bình thường. Trung niên nam tử tâm lý một trận phát sợ, liền phân tán chú ý, nói lên mục đích của mình. Cố tiên sinh, ta trước tự giới thiệu, ta gọi Trương Văn. Từ nhỏ tại Long Hổ Sơn lớn, tổ thượng của ta, có một vị gọi Trương Tiến. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử lời dạo đầu lập tức hấp dẫn Cố An chú ý. Trương Tiến, cái kia Long Hổ Sơn nhật ký ghi chép người. Nghe đến nhật ký, Trương Văn thần sắc cũng nghiêm túc lên. Hắn gật gật đầu. Đúng vậy, tiếp xuống đến lời ta muốn nói. Khả năng hội có chút kinh người. Hy vọng Cố tiên sinh không muốn thành ta là người điên. Cố An thừa nhận chính mình hiện tại có điểm hứng thú. Người nói, Trương Văn hít vào một hơi, chậm rãi phun ra, thanh âm có lực. Cố tiên sinh, kỳ thực, cả cái Long Hổ Sơn, sớm tại hơn 100 năm trước, cũng chính là tổ thượng của ta Trương Tiến trở về một khắc kia trở đi, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng ta bây giờ nhìn thấy Long Hổ Sơn, tất cả người, kỳ thực nào đó chủng truyền thừa ký ức đều đã bị một chủng quỷ dị cho che đậy qua. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ, đương thời chính mình suy đoán quỷ dị tấm ảnh dùng quỷ che mắt phương thức lừa gạt Long Hổ Sơn trên. Dưới hơn 100 năm, nhưng hôm nay, thế mà có cái Long Hổ Sơn người cũng nói ra lời giống vậy. Thú vị là, cái này người thế mà không có bị quỷ che mắt. Thế là, hắn hỏi, người nói Long Hổ Sơn trên dưới bị quỷ che mắt hơn 100 năm. Kia ngươi vì cái gì không có việc gì? Trương Văn nghe xong lặng lẽ lấy xuống kính râm. Gian phòng bên trong tia sáng không phải rất sáng. Bởi vì Hàn Tú Tú nguyên nhân, mạch điện từ trường vô pháp có hiệu lực. Chỉ chọn đốt mấy cây đỏ ngọn nến. Màu đỏ ánh nến chiếu rọi xuống. Cố An nhìn đến, Trương Văn có một con mắt tử là màu xám trắng. Bên trong, còn giống như có một cái nhỏ bé côn trùng lại đến về nhúc nhích lấy. Trương Văn tiếp tục mở miệng. Cố tiên sinh, ta nhóm nhân loại có thể dùng thông qua hồn thảo đến khống chế quỷ dị là ngài năm nay cùng tiến sĩ nhóm vừa mới phát hiện, mà tại hơn 100 năm trước, có thể không có ai biết khống chế quỷ dị biện pháp. Đương thời, vì chống cự bị quỷ che mắt, tổ thượng của ta, cũng chính là Trương Tiến. Hắn tìm tới một cái nhược tiểu nhất quỷ dị, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.